Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, phản nhẫn. Những lời này, hay là chờ ngươi dùng hành động biểu hiện ra ngoài. Kế đó vẫn là tiếp tục huấn luyện của ngươi đi. Vô Thương bất dĩ vi nhiên nói. So với ngôn ngữ, Vô Thương càng tin tưởng thực tế biểu hiện. Nói đi, cũng là không lãng phí thời gian tiếp tục bắt đầu chỉ điểm Uchiha Sasuke tu luyện. Đầu tiên Vô Thương chính là chỉ đạo Uchiha Sasuke như thế nào tự do mở ra Sharingan cùng liên quan tới Sharingan sử dụng. Đương nhiên lúc hướng dẫn đồng thời, Uchiha Sasuke cũng là khiếp sợ với Vô Thương cư nhiên đối với Sharingan hiểu rõ so với hắn cái này. Tộc trưởng con còn muốn quen thuộc. Thế nhưng Uchiha Sasuke lại làm sao biết Vô Thương kỳ thực cũng là có Sharingan. Hơn nữa còn là cao hơn hắn tam câu ngọc Sharingan. Mà ở giáo hội Uchiha Sasuke sử dụng Sharingan sau, Vô Thương kế đó cũng là bắt đầu từ nhẫn thể huyễn ba cái phương diện chân chính tiến hành chỉ đạo. Uchiha Sasuke hiện tại đã có nhị câu ngọc Sharingan, đã sơ bộ cụ bị phục chế năng lực, có thể phục chế đơn giản một chút nhẫn thuật cùng thể thuật. Mà Vô Thương mượn Sharingan phục chế năng lực, làm cho Uchiha Sasuke tu luyện. Thời gian cứ như vậy một ngày ngày đi qua, Vô Thương hầu như mỗi ngày đều sẽ cho Uchiha Sasuke tiến hành chỉ đạo. Mà Kakashi cùng Yuuhi Kurenai cũng là đối với đệ thất tiểu đội cùng thứ tám tiểu đội tiến hành đặc huấn. Trong nháy mắt một tuần lễ liền đi qua. Cái này một ngày sáng sớm, từ Dana Tư trong nhà xuất hiện. Vô Thương cùng thường ngày đang chuẩn bị mang theo sáng sớm liền chờ hắn Uchiha Sasuke đi phụ cận cây lâm tu luyện. Bất quá vừa ra cửa không có mấy bước, Vô Thương liền ngừng. Vô Thương đột nhiên đình, cũng là làm cho Uchiha Sasuke cũng là ngừng đến. Chợt kỳ quái nhìn Vô Thương. Làm sao vậy? Nay thiên không đi tu luyện sao? Uchiha Sasuke nghi ngờ nói. Hôm nay phương thức tu luyện phải cải biến một. Đổi thành thực chiến được rồi. Vô Thương nhàn nhạt một tiếng, cũng là liếc mắt một cái không rừng cây xa xa. Tay đột nhiên xuất hiện vài thanh phi tiêu, phi thẳng đến rừng cây bỏ rơi đi. Xuy xuy xuy tương đương, phi tiêu cởi một cái tay, nhất thời bạo phát ra tốc độ kinh người cùng lực đạo, cùng không khí ma lau cư nhiên sinh ra tiếng rít, trong chớp mắt liền vượt qua mấy chục thước bay vào cây trong rừng. Ân hừ, trong sát na, cây trong rừng truyền đến vài tiếng kêu rên cùng rơi xuống đất tiếng. Thậm chí mơ hồ có thể chứng kiến bắn tung tóe ở trong rừng cây huyết hoa. Có người, Uchiha Sasuke chứng kiến cây trong rừng xuất hiện huyết hoa và thanh âm nhất thời trong lòng cả. Kinh, vội vã móc ra một bả phi tiêu. Cảnh giác nhìn về phía rừng cây phương hướng. Bá bá bá tương đương. Đang ở Uchiha Sasuke canh gác bắt đầu tới thời điểm, cây trong rừng cũng là thần tốc phụt ra ra năm lục đạo bóng người. Thật nhanh đi tới gian nhà trước, vẻ mặt sát khí nhìn Vô Thương. Nguyên lai là một đám phản nhẫn, nói ra mục đích của các ngươi. Vô Thương nhìn xuất hiện mấy người, hơi nhíu mày, thản nhiên nói, đối diện có 6 người, hơn nữa thân đều là mang theo vết chày ninja hộ ngạch. Cũng là một đám phản nhẫn. Đem Đạt Tư Nạp Giao ra đây. Bằng không các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống. Cầm đầu một gã phản nhẫn nổi giận đùng đùng nói. Uchiha Sasuke chấn động trong lòng. Những thứ này phản nhẫn lại là vì Đạt Tư Nạp mà đến. Không nghĩ tới ngoại trừ phía trước Zabuza bên ngoài lại còn có người khác muốn giết chết Đạt Tư Nạp. Ồ, thì ra mục đích của các ngươi là vì Đạt Tư Nạp. Xem ra các ngươi cũng là làm thuê cho sóng chi quốc phú hào mỏm đá vốn là. Vô Thương chân mày cau lại, lạnh nhạt nói, mỏm đá vốn là thay thế Gato phú hào, cũng là lần này ngăn cản Đại Kiều kiến tạo thuê Yabuza người. Lão Yamato hắn nói nhiều như vậy cần gì phải, vừa rồi hắn đã giết mấy người chúng ta huynh đệ, chúng ta trực tiếp làm thịt hai người kia sau đó mới đi tìm Đạt Tư Nạp. Cầm đầu phản nhẫn bên người, một gã phản nhẫn dữ tợn nói, CAAC, không sai, trực tiếp giết hai người kia vì vừa rồi huynh đệ đã chết báo thù. Còn lại phản nhẫn cũng đều là dồn dập dữ tợn nói. Sasuke, mấy người này liền giao cho ngươi. Đối mặt dữ tợn phản nhẫn nhóm, Vô Thương nhàn nhạt hướng về phía bên người Uchiha Sasuke phân phó nói. Vừa lúc trải qua một tuần lễ huấn luyện, cần cho Uchiha Sasuke tăng một chút kinh nghiệm thực chiến. Mấy cái này phản nhẫn nhưng thật ra đang muốn có thể lợi dụng một. Minh bạch, Uchiha Sasuke trong lòng ngẩn ra, chợt bình tĩnh gật đầu. Trong mắt tinh quang lóe lên, thân thể nhất thời phụt ra ra. Giết hắn đi. Phản nhẫn nhóm chứng kiến Uchiha Sasuke xông lại cũng đều là kiệt kiệt kêu lớn lên. Tay cầm phi tiêu trực tiếp liều chết xung phong đi qua. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, Uchiha Sasuke mắt sáng lên. Hai tay thần tốc kết ấn, chợt hướng phía vọt tới phản nhẫn nhóm trong miệng thốt ra chừng 5-6 thước lớn hỏa cầu. Nhanh tách ra, cầm đầu phản nhẫn chứng kiến hỏa cầu xuất hiện. Trong lòng cả kinh, vội vã ngừng thân hình quát to một tiếng. Lập mã chiều vào để né tránh. Những thứ khác vài tên phản nhẫn cũng là đồng dạng nhanh chóng né tránh. Bất quá vẫn là một gã phản nhẫn không né kịp. Trực tiếp bị hỏa cầu đụng trúng. Ầm ầm tương đương. To lớn hỏa cầu trong sát na bao phủ tên này phản nhẫn. Chợt hỏa diễm văng khắp nơi. Hình thành sóng nhiệt. Đem mặt đất đều là thiêu đốt ra một mảng lớn vô cùng lo lắng vết tích. Thủy độn, thủy loạn ba. Cầm đầu tên kia phản nhẫn chứng kiến tay của mình bị giết. Nhất thời mặt lộ ra tức giận. Hai tay kết ấn. Thần tốc hướng phía Uchiha Sasuke phun ra một đạo mạnh mẽ cột nước. Bá tương đương. Uchiha Sasuke chân thần tốc ngưng tụ chakra. Thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh tiêu thất. Vô Thương thầy cái này chakra bạo phát thuật quả nhiên làm cho tốc độ của mình trở nên nhanh hơn. Uchiha Sasuke thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Chợt ánh mắt nhìn về phía gần nhất một gã phản nhẫn trực tiếp lấy chakra bộc phát ra thần tốc vọt. Tới, muốn chết. Tên này phản nhẫn chứng kiến Uchiha Sasuke hướng chính mình vọt tới trong lòng nhất thời giận dữ. Vội vã nắm phi tiêu phát động công kích. Mà ở bên hai gã khác phản nhẫn đều là lấy ra phi tiêu trợ giúp đồng bạn của mình đối phó địch nhân. Cơ hội tốt, thừa dịp hiện tại, trước giải quyết hết cửa người này. Sau đó vọt vào gian nhà tìm được cái kia đạt tư nạp. Phản nhẫn thủ lĩnh cũng chưa qua đi hỗ trợ, mà là nắm phi tiêu. Vẻ mặt nhe răng cười xông về cửa Vô Thương. Không biết sống chết, chứng kiến phản nhẫn xông về phía mình. Vô Thương sắc mặt bình tĩnh thổ tiếng nói. Giơ tay phải lên, giơ ngón trỏ lên, chết đi. Phản nhẫn thần tốc xuất hiện tại Vô Thương trước mặt, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay phi tiêu coi như lợi nhận chém về phía Vô Thương đầu. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.